Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Hán Ngữ Festival Âm Nhạc. Nói không cần cũng không cần, thật không cần, ngay từ đầu Lý Thiết Trụ hay lại là một cái thuần khiết giọt chậu nhỏ hữu thời điểm. Đã từng cũng nghiên cứu qua ô mai vị trái táo vị cái gì. Nhưng từ hắn phát hiện mình đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi sau. Liền bắt đầu thả bay tự mình rồi. Nhân nột, trở nên xấu rất dễ dàng. Đây cũng là Lý Thiết Trụ không dám phóng cao chính mình chỉ số IQ nguyên nhân. Ở trong tay tài nguyên cùng tư bản không lâu lắm sau khi. Thông minh một chút không có vấn đề. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Là một cá nhân tọa ủng như vậy tư bản cùng danh tiếng. Cũng sẽ không nhịn được tư tưởng đi chạch. Ma đô giao thông bởi vì Mazda gia trí. Chính là chặn lại suốt hơn 2 giờ mới có thể đến lầu trọ hạ. Cũng 1 giờ trưa rồi. Cũng may Vân tỷ trước sau như một lão đạo. Bóp cho phép bọn họ đến thời gian. Khen ngợi rồi thức ăn ngoài. Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba cơm nước xong. Vân tỷ liền thu thập xong rác rưởi rời đi. Đương nhiên, thường ngày dặn dò hay lại là không thiếu được. Chỉ là bởi vì mộ ông chủ mình cũng không thuần khiết nguyên nhân. Đối lãnh ba yêu cầu cũng sẽ không giống hơn nữa trước như vậy nghiêm khắc rồi. Có chuyện gọi điện thoại cho ta. Lãnh ba tỷ, chú ý an toàn. Sang năm ký 4 bộ vai diễn 1 bộ phim 2 cái tống nghệ đâu rồi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không thường nổi. Lãnh ba diễn cấp trên. Thân là trợ lý nói thế nào đây? Lý Thiết Trụ tiên sinh theo ta lại không quen. Có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi có thể hay không có chút độc lập năng lực suy tính. Không nên tin trên mạng lời đồn đãi. Vân tỉ sách túi rác. Nhìn lãnh ba quỳ một chân xuống đất cho Lý Thiết Trụ thử nàng vừa mua giày ra. Lại vừa là cởi giày lại vừa là cởi vớ tử. Nhất thời im lặng ngưng nghẹn. Quả nhiên minh tinh đều là phi bình thường sinh vật. Lý Thiết Trụ có chút lúng túng. Vân tỷ yên tâm, ta hiểu điểm số tắc. Vân tỷ lại nói, hôm sau chính là xuân vãn diễn xuất rồi. Thiết Trụ, chú ý xích độ, tận lực đi chính đạo. Chính bởi vì nhân gian chính đạo là tăng thương. Lý Thiết Trụ, a, được, lãnh ba, nghe chưa? Lý Thiết Trụ tiên sinh, bây giờ là pháp chế xã hội. Hết thảy phạm pháp phạm tội hành vi cũng ắt sẽ bị luật pháp nghiêm trị. Nhìn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Vân tỷ đột nhiên có chút ghét bỏ nhà mình nghệ sĩ. Quay đầu bước đi. Trong phòng chỉ còn lại Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba hai người thời điểm. Lý Thiết Trụ ôn nhu nói. Miêu, giày này thật đắt chứ. Sau này đừng lãng phí tiền. Ta không quen mặc. Lãnh ba quỳ một chân trên đất. Đây chỉ là nghệ sĩ gian người bình thường tình lui tới thôi. Thuộc về công trình mặt mũi. Ngàn vạn lần chớ nghĩ vớ vẩn. Thích mặc sẽ mặc. Không mặc ném là được. Lý Thiết Trụ. Miêu. Nếu không ngươi đừng đổi phong cách. Luôn cảm thấy là lạ. Lãnh ba. Lý Thiết Trụ. Ngươi là suy nghĩ chủ quan chứng phạm vào sao? Ai là? Của ngươi mèo. Ta lãnh ba là một cái có tôn nghiêm độc lập nữ nghệ sĩ. Lý Thiết Trụ không nói gì. Yên lặng lấy điện thoại di động ra. Phát 5 mao tiền đi qua. Chú thích. Nuôi mèo tiền không? 5 nguyên. Lãnh ba đã ngồi dậy. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Lạnh rên một tiếng. Thật là tà ác a. Lại sẽ có như thế không có nhân tính ác độc ý tưởng. Ta đường đường tứ đại hoa đán một trong. Sẽ đùa với ngươi loại này không biết xấu hổ trò chơi. Ngươi dành thời gian đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi. Giọt, đối phương đã thu khoản. Lý Thiết Trụ che mặt. Như vậy, thú vị sao? Chẳng lẽ, đây chính là binh pháp chung lời muốn nói dục cự hoàn nghênh? Nha, hiểu, Lý Thiết Trụ nói. Tiểu cửu hiện ở đã 15 cân. Mập có phải hay không? Lãnh ba, chuyện liên quan gì tới ta? Lý Thiết Trụ. Dù sao cũng là ngươi mua miêu mà. Ta cùng Trúc Nhi suy nghĩ. Lúc nào cho ngươi trả lại. Lãnh ba lão sư. Ngươi nhìn lúc nào thuận lợi. Ta để cho người ta đưa nhà trọ tới. Lãnh ba bối rối. À. Tiểu Cửu làm gì sai sao? Lý Thiết Trụ nở nụ cười. Không có gì, chính là muốn trả lại cho ngươi mà thôi. À, thời gian cũng không sớm. Cảm tạ ngài chiêu đãi. Ta phải đi, để cho ta đoàn đội giúp ta đặt cái quán rượu. Nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn muốn đi tham gia thủ ánh lễ đâu rồi. Sẽ không quấy rầy ngài. Lãnh Ba Cọ đứng lên. Mặc dù biết Lý Thiết Trụ dường như nói đùa, nhưng là vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi, thế nào? Lý Thiết Trụ tân nói. Không phải là dục cự hoàn nghênh sao? Ai còn sẽ không rồi hả? Lão sư dừng bước. Ta có thể xuất đạo cũng may mà ngài dìu dắt đâu rồi. Nhớ lúc đầu ta cho ngươi giúp ta cầm kem. Ngươi không những không ngại còn giúp ta lên cấp. Ngày khác trở lại viếng thăm cũng cảm tạ ngài. Khác ngày khác à. Bây giờ trên mạng toàn bộ là chúng ta xì căng đan. Ta ngay cả mệt mỏi lão sư. Bây giờ hẳn tránh hiểm nghi. Không cần à. Ngươi làm gì vậy? Lão sư, ngươi ôm chân của ta làm gì? Như vậy có thương tích phong hóa. Lý Thiết Trụ đứng lên làm bộ phải đi. Lại bị Lãnh Ba bảo vệ chân. Mặt nàng dán vào Lý Thiết Trụ trên đùi. Tức giận ngẩng đầu nhìn Lý Thiết Trụ. Lãnh Ba, người khi dễ người. Lý Thiết Trụ, nơi đó có nhân. Người là người sao? Lãnh Ba, Miêu Ô tương đương. Lý Thiết Trụ bất đắc dĩ ngồi về trên ghế salon. Hai chân đong đưa, với đại gia tựa như. Xem ở ngươi thành tâm giữ lại phân thượng. Ta ngay tại ở một lúc đi. Sau đó, Lãnh Ba Miêu liền hiến bảo tựa như từ trong phòng ngủ trêu ghẹo ra đủ loại ly kỳ cổ quái món đồ chơi. Cái này vòng cũng hơn 2 năm rồi. Còn giữ đây. Cái đuôi. Này cái đuôi ta thục. Bên trên pin sao? Nha, vô tuyến hộp điều khiển từ xa. Khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt à. Cho nên, người trẻ tuổi phải nhiều đi học. Này cây nến còn ở đây. Vì vậy, hàn phong lẫm liệt mùa đông buổi chiều. Toàn bộ cửa sổ đóng chặt rèm cửa sổ kín kẽ trong căn hộ. Lò sưởi mở rộng ra. Một người một con mèo mở ra một cái vui thích buổi chiều. Chơi đùa từ phòng khách đến phòng bếp. Từ phòng bếp đến phòng ngủ. Thậm chí, hai người còn ôn lại một lần 2 năm trước nấu canh cá. Lưng từ đơn kinh điển tình cảnh. Đến buổi tối 7 giờ. Hai người đơn giản ở nhà trọ làm thức ăn. Không để cho Vân tỷ tới quấy rầy bọn họ. Trắng như tuyết Miêu co giúp ở chủ nhân trong ngực. Nức nở làm nũng. Đinh. Miêu tuần hóa độ 99.6%. Lại tăng không? Một cái điểm. Càng ngày càng giống Phanh Tịch Tịch rồi. Bất quá. Chẳng lẽ muốn phát hành cực đoan mệnh lệnh. Mới có thể phòng tuần hóa độ. Quả nhiên là càng ngày càng khó. Ngay cả một nhắc nhở cũng không có. Lý Thiết Trụ nhìn cái đầu tựa vào trên đùi hắn Lãnh Ba. Nói, Miêu tử, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ tuần hóa độ có bao nhiêu? Lãnh Ba sửng sốt một chút. Còn có loại này thao tác. Lý Thiết Trụ nhéo một cái nàng hạt tuyết. Ngược lại nàng không thể nào tiến vào đầu hắn. Nói, ngươi nói xem. Dù sao, là ngươi bắt đầu trước tự mình tuần hóa. Lãnh Ba giận trách địa ngang Lý Thiết Trụ liếc mắt. Sóng mắt lưu truyền, 100%, có cao như vậy sao? Không có sao, nếu như còn cao hơn nữa, nên làm như thế nào? Chủ tử đây là chán ngán sao? Thà cho ta lại suy nghĩ một chút chiêu thức mới. Nhất định sẽ có tốt sáng tạo. Cũng giao cho ngươi, ta tin ngươi, mẫu A, òm ọp, ha, tê, Hán ngữ festival âm nhạc muốn bắt đầu. A. Mở tivi nhìn một chút. Òm ọp. Tốt. À, thông qua hơn 2 năm tự mình tuần hóa cùng tăng lên. Miêu tử hiện đang chiến đấu lực cường rất nhiều rồi. Không còn là vừa đụng sẽ khóc díu dít quái. Trừ phi không nhịn được. Máy truyền hình mở ra. Lãnh Ba trong trăm công ngàn việc điều thành chim cánh cụt video internet livestream. Bởi vì nơi này có thể thấy đạn mạc. Lần này Hán ngữ festival âm nhạc. Vốn là chuẩn bị rất đầy đủ. Mặc dù rất nhiều nổi danh ca sĩ không tới, nhưng bọn hắn hay lại là kéo tới rất nhiều theo chân bọn họ lợi ích du quan các nghệ nhân. Bọn họ vốn chỉ muốn Grammy cao cấp như vậy giải thưởng. Mời Trung Hoa người đi nhiều lắm là chính là lộ lộ mặt dễ kiếm Trung Hoa nhân tiền. Căn bản không khả năng cho Lý Thiết Trụ ban thưởng. Chỉ cần Lý Thiết Trụ không lấy được thưởng, bọn họ liền có thể tuyệt địa phản kích. Dùng hết đủ loại phương pháp làm nhục cùng châm chọc Lý Thiết Trụ. Bộ này phương án, ở Hán ngữ Festival âm nhạc nội bộ thảo luận rất nhiều lần. Thậm chí có USA cố ý đi dò xét rồi Grammy khẩu phong. Nghe nói USA truyền thông đang ở cổ động bản tin Lý Thiết Trụ hình thái ý thức xâm phạm. Bọn họ cuối cùng vẫn tin chắc Lý Thiết Trụ sẽ ở Grammy không thu hoạch được gì. Cho nên, bọn họ tạm thời thay đổi Hán ngữ Festival âm nhạc tổ chức thời gian. Dĩ nhiên chuyển sau rồi nửa tháng. Ở Grammy sau ngày thứ hai mới tổ chức. Bọn họ vì người chủ trì cùng ban thưởng các khách quý. Chuẩn bị một bộ hoàn mỹ kịch bản. Đủ loại hàm xa xạ ảnh châm chọc cười nhạo. Nhưng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới là Lý Thiết Trụ ở Grammy cầm thưởng rồi. Hơn nữa còn là ba cái đề danh cũng lấy được rồi cúp. Không một sa sút, mà tối ghê tởm nhất là Lý Thiết Trụ còn công khai ở trên đài diễu cợt Hán ngữ Festival âm nhạc. Một màn này, bị toàn thế giới livestream màn ảnh truyền khắp thế giới mỗi một xó xỉnh. Trung Hoa cũng ở trong đó. Vì vậy, bầy chào Hán ngữ Festival âm nhạc thanh âm bên tai không dứt. Gần liền đến mức độ này, Hán ngữ Festival âm nhạc còn muốn cứng rắn mới vừa Lý Thiết Trụ. Liền cứng rắn đen, cứng rắn dẫm đạp liền xong chuyện rồi. Lại không thể không đã làm. Điền chiến ban đầu liền trải qua. Nhưng mà, ngày hôm trước đài truyền hình Trung ương bài báo mới ra Lý Thiết Trụ. Vì hắn chạm xe, tiếp lấy ương môi giới gửi bài quét dọn làng giải trí. Theo sát chuyện phát sinh, mọi người đều biết, toàn bộ làng giải trí người người tự nguy bấp bênh. Hán ngữ Festival âm nhạc rốt cuộc túng. Bọn họ đánh đổ trước toàn bộ dự án cùng kịch bản. Quyết định chủ ý lần này tuyệt không trêu chọc Lý Thiết Trụ. Livestream đạn mạc ở lúc ban đầu đặt trước pháo oanh sau đó. Liền có chút mất đi phương hướng. Tại sao Hán ngữ Festival âm nhạc lúc này biết điều như vậy? Không dễ chịu nhi nha. Lần này Hán ngữ Festival âm nhạc buổi lễ trao giải người chủ trì là hai cái ngây ngô con ếch. Đen đầm sâu Chí Linh cùng Tông Hiến. Tông tiên sinh coi như tứ bình bát ổn. Nhưng đen đầm sâu tỷ tỷ lại hiển nhiên không có tiếp thu được tiết mục tổ tin tức. Trong lời nói lại còn muốn hướng trên người Lý Thiết Trụ quẹo. Nhiều lần bị Tông Hiến kéo trở về. Nhưng lại bền chắc xích chó cũng xuyên không dừng được một viên phóng đãng tâm. Không phải sao? Đen đầm sâu tỷ tỷ mang lòng oán hận. Lý Thiết Trụ. Cho ngươi mẹ nó năm trước làm nhục ta. Muốn ngươi WeChat lại lạnh nhạt. Ở ban bố tốt nhất người mới nữ ca sĩ thưởng thời điểm. Đen đầm sâu Chí Linh nói. Để cho chúng ta xin mời Hoa Mỗ Mỗ cùng Trương Lệ Dĩnh vì mọi người ban hành tốt nhất người mới nữ. Ca sĩ thưởng. Hoa Mỗ Mỗ cùng Trương Lệ Dĩnh lên đài. Còn chưa bắt đầu nói chuyện. Đen đầm sâu Chí Linh có nói rồi. Ở ban thưởng trước. Ta có người người nhân tiểu tiểu nghi ngờ muốn hỏi một chút Trương Lệ Dĩnh. Chính là giống tương đương ngươi với một vị cầm Grammy cự tinh là cùng nhau xuất đạo. Hắn ở tiết mục bên trong cũng làm càn như vậy vô lễ sao? Bắt được một cái cô gái xinh đẹp liền quấn muốn phương thức liên lạc. Trương Lệ Dĩnh vốn không muốn đến, nhưng bởi vì công ty kinh doanh nguyên nhân vẫn phải tới. Nghi ngờ nói. Ngươi là nói Lý Thiết Trụ sao? Đen đầm sâu Chí Linh. Không ký tên. Không ký tên a. Quái ngượng ngùng. Năm trước ở tiết mục này gặp một lần. Hắn dây dưa đến bây giờ. Ta chỉ là cho các vị nữ ca sĩ để tỉnh. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Thật là đáng sợ rồi á. Trương Lệ Dĩnh suy nghĩ một chút. Có bệnh nhìn thầy thuốc. Nói xong. Nàng xoay người đã đi xuống đài. Mụ bệnh thần kinh, muốn liên lụy lão nương. Ngươi còn non một chút, mắt thấy Lý Thiết Trụ phải đem ta mộng cho ta hát. Ngươi cho lão tử chỉnh này ra, bị mân quốc nhân ngủ xuất sắc à. Xả bước, đen đầm sâu Chí Linh nhất thời mộng vòng. Người này thế nào không nể mặt ta? Ta là người chủ trì a. Tông Hiến nói,